Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 396, kinh mộng cùng tàn mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc hợp tập một chút, phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế, này cũng giống nhau tu vi, đó chính là đại la kim tiên. Ngài là nói đại la kim tiên sao? Không, là kim đan tiên nhân, nhưng là kim đan tiên nhân cửu phẩm, ly đại la kim tiên đã là gang tấc xa. Tiên Hạc nói, nhưng trong ánh mắt xuất hiện một mặt thất vọng. Yến Tiểu Bắc cũng cười. Không, cửu chuyển kim đan có lẽ về sau ta còn có cơ duyên được đến, nhưng này trên trời dưới đất Nhan Nhi lại chỉ có này một cái. Ta không thể không có nàng. Câu này nói giả vô tâm, người nghe cố ý, nơi xa ở lão tướng gia bên người như xương đã rơi lệ đầy mặt, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình là như vậy đê tiện. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan cảm tình, chỉ sợ đã tới chính mình vô pháp tưởng tượng nông nỗi, hai người chi gian đã không có một cái khe hở, liền một cây châm đều chát không đi vào, càng đừng nói là chính mình, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình thực buồn cười, thế nhưng mưu toan giết chết Tô Nhan tới đến Yến Tiểu Bắc. Không nói chính mình đánh thắng được không Yến Tiểu Bắc, liền nói Yến Tiểu Bắc hiện tại tâm thái, hắn mãn đầu óc đều là Tô Nhan, chính mình liền tính đến tới rồi hắn, cùng được đến một cái con rối có cái gì khác biệt. Mà Yến Tiểu Bắc bên này, cũng đã lộ ra tươi cười, chỉ cần Tô Nhan có thể sống lại, làm hắn làm chuyện gì hắn đều nguyện ý, chẳng sợ làm hắn lập tức đi tìm chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Mắt thường có thể thấy được Tô Nhan nguyên lai thân thể thế nhưng bắt đầu chậm rãi trần hóa, cũng chính là biến thành một mảnh cho tàn, nhưng mà ở mặt khác một bên, cái kia ngọc hoa hoa lại bắt đầu đem bán thay đổi, sau đó biến thành một người bộ dáng, thình lình chính là Tô Nhan. Tiên Hạc nhịn đau nhổ xuống chính mình trên lưng một cọng lông vũ, kia lông chim hóa thành một thân màu trắng áo dài cái ở Tô Nhan trên người. Tô Nhan mí mắt hơi hơi rung động một chút, nàng tỉnh. Nhan Nhi, Yến Tiểu Bắc mừng như điên, đem Tô Nhan ôm ở trong lòng ngực. Tô Nhan cũng ngốc, ta đây là làm sao vậy? Lúc trước sư phụ đưa ngươi Nhan Như Ngọc này, Nhan Như Ngọc đó là một cái cơ hội, có thể làm ngươi chân chính thoát khỏi nghịch thiên sửa mệnh ảnh hưởng, mà hiện tại. Sư phụ làm ta mang cho ngươi cái này thì bà. Tiên Hạc đứng lên, nguyên lai Nhan Như Ngọc đã ở nàng bên người phá thành mảnh nhỏ, nhưng hiện tại Tiên Hạc trên tay, lại thứ xuất hiện một cái thì bà. Đây là một cái u lan sắc tỳ bà tạo hình hoa mỹ, tràn ngập tiên khí phiêu phiêu cảm giác, mà lúc này Tiên Hạc một bàn tay cầm tỳ bà cổ, một bàn tay khải cầm huyền, chỉ nghe được một tiếng bạo vang, mấy đạo cường quang đã nổ vang nơi xa trăm mét ngoại, một viên cổ thụ trực tiếp bị tạc dập nát. Yến Tiểu Bắc đào hốt một ngụm khí lạnh, lại hướng tới trên mặt đất nhìn qua đi, phát hiện lúc này trên mặt đất cũng xuất hiện năm đạo khe rãnh. Này rốt cuộc là cái gì vũ khí thế nhưng như thế lợi hại? Này tiên khí gọi là kinh mộng, ngày thường là tỳ bà, nhưng gặp được đại chiến khi, nó bên trong còn có một phen kiếm. Tiên Hạc nói, từ tỳ bà phần đầu thế nhưng rút ra một phen hẹp dài tế kiếm, nàng lập tức run lộng một chút tế kiếm, ở ôm nguyệt các bên ngoài vũ động lên, không bao lâu, nàng nhất kiếm kiếm chỉ trời xanh, trên bầu trời kia trầm trọng mây đen lập tức bị tận trời kiếm khí đâm thủng một cái thật lớn lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này cơ hồ trong hoàng cung tất cả mọi người cả kinh không khép miệng được. Yến Tiểu Bắc nói, kinh mộng cùng tàn mộng là cái gì quan hệ? Hảo nhãn lực, kinh mộng cùng tàn mộng đều là dùng tới cổ cự long, tổ long làm thành, là tổ long hàm trên hai căn răng nanh sở làm thành, vốn là một đôi. Tiên Hạc đem kinh mộng lại thu hồi thì bà bên trong, đem kia thì bà ném cho Tô Nhan tức khắc ái như chân bảo. Tiên Hạc nói, hiện tại Nhan Nhi đã thoát thai hoán cốt trọng sinh, sư phụ làm ta truyền cáo ngươi, hắn nói. Tiên Hạc rút ra một cọng lông vũ, kia lông chim ở không trung biến thành một cái hình chiếu, đúng là Thái Ất chân nhân bộ dáng. Thái Ất chân nhân phẫn nộ quát. Lão phu liền biết tiểu tử ngươi chiếu cố không hảo Nhan Nhi. Lão phu nếu nhận nàng làm cháu gái, liền tuyệt không có thể làm nàng đã chịu một đinh điểm ủy khuất, nếu ngươi lại làm chuyện như vậy phát sinh, lão phu tuyệt đối không buông tha ngươi. Thái Ất chân nhân hình ảnh thoạt nhìn thật đúng là rất sống động, liền phảng phất thật sự xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt, hắn nói. Hiện tại nghịch thiên sửa mệnh đã tiêu trừ, Nhan Nhi đâu? Cũng khôi phục về sau, bất luận là Tô Đát Kỳ cũng hảo, Tô Nhan cũng thế. Đều tùy các ngươi thích, dù sao ta cháu gái vẫn là ta cháu gái, mặt khác. Lão phu xem hiện tượng thiên văn kiểm tra đến một việc, nhà ân có đại sự phát sinh, ngươi hiện tại hẳn là ở Nguyệt Quốc đi, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, đem kia chàng tai nạn bóp chết ở nôi bên trong, bằng không toàn bộ thiên hạ liền đều xong rồi. Thái Ất chân nhân tươi cười thu liễm, tự giải quyết cho tốt, nói, hắn liền biến mất. Yến Tiểu Bắc đem Thái Ất chân nhân lời nói đều ghi lại trong óc bên trong, hắn nói. Tiên Hạc sư tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn nhớ rõ lần trước ngươi đối phó Phi Liêm cùng ác tới sao? Tiên Hạc nói, ân, biết, như bây giờ người đã càng ngày càng nhiều, chính ngươi suy nghĩ đi. Tiên Hạc hướng tới phía trước đi đến, bỗng nhiên bắt được một cái nha hoàn, cái kia nha hoàn bị Tiên Hạc bắt lấy lúc sau, nàng bắt đầu giãy giụa. Tiểu thư cứu ta, chấm, tiểu hoa, Như Sương đuổi tới, vừa lúc này, Tiên Hạc đem kia nha hoàn một chương da mặt cấp xé xuống dưới, đương kia nha hoàn lộ ra gương mặt thật thời điểm, lập tức làm Như Sương đám người kinh ngạc tới rồi. Người này không phải người khác thế nhưng là Trung Thần Tú Nhị phu nhân. Như Sương cũng ngây người. Ngươi, vốn dĩ sư phụ công đạo quá chúng ta tu tiên người không nên tham dự phàm tục tranh đấu, nhưng hiện tại thiên hạ khí vận không xong, nếu Nguyệt Quốc lại làm đấu tranh nội bộ tiếp theo cái diệt vong chính là Nguyệt Quốc, người này các ngươi chính mình xử trí đi, ta tưởng các ngươi sẽ từ nàng trên người thu thập đến không ít hữu dụng tin tức. Nói Tiên Hạc đem kia nha đầu hướng phía trước đẩy, tức khắc nha đầu quỳ gối trên mặt đất. Là ngươi, lão tướng gia cũng đi ra, lúc này Trung Nhị phu nhân kêu to lên. Các ngươi giết ta phu quân, ta cũng muốn cho các ngươi chôn cùng. Ngươi chừng nào thì biến thành nàng, Như Sương mặt đẹp sương lạnh, nàng tự nhiên đoán được đại khái sự tình. Khi nào, hừ, ở tướng phủ thời điểm, lúc ấy ta căn bản không đi, trước nay liền không đi qua, các ngươi hiện tại sở trải qua không một việc phát sinh, mỗi một việc tỷ tỷ của ta phụ thân đã biết, chờ đợi các ngươi sẽ là 30 vạn đại quân gót sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi giết ta phu quân, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Trung Nhị phu nhân cuồng loạn kêu to, Như Sương đem mặt nạ ra người kia ném ở trên mặt đất. Nhà ta tiểu hoa đâu, không phải bị ngươi vứt trên mặt đất sao, ta giết nàng, đem nàng ra mặt xé xuống tới, sau đó thi thể ném ở dã ngoại, lúc này hẳn là bị ngoài thành chó hoang xài lang ăn đi, ai biết được. Trung Nhị phu nhân nói, ta giết ngươi, Như Sương mắng, đang muốn xuống tay, Yến Tiểu Bắc nói. Dừng tay, lưu người sống. Ta phi, Trung Nhị phu nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, không biết khi nào, miệng nàng thế nhưng hàm một cái đan hoàn, mà đan hoàn rách nát, bên trong nọc độc chảy ra, nàng liền lập tức mất mạng. Cách chương.